Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 732, Kim Bằng cuồng đích muốn phản công. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Giờ phút này, tiểu bất điểm triển hiện ra, là một loại chân chính siêu cấp linh thú uy áp. Tiểu bất điểm đứng lơ lửng trên không, một cổ để cho người ta không nhịn được run sợ uy áp. Đột nhiên trực tiếp bao phủ mờ, trong thiên địa phảng phất đều là vào thời khắc này trở nên vô cùng u ám đi xuống. Kia trong thiên địa linh lực, cũng là sau đó mà bạo động đứng lên. Ở đó cổ dưới sự uy áp, trong thiên địa người sở hữu, đều là hơi có chút biến sắc, bao gồm những thứ kia trên bầu trời, một mực mật thiết chú ý chiến đài thiên giới các đại học viện viện trường. Vốn là mặt đầy bình tĩnh bọn họ, giờ phút này tất cả đều là mặt đầy ngưng trọng, hai mắt đều là vô cùng kinh dị nhìn kia có hoàn mỹ thon dài bạch y nữ tử. Lại là chân chính cửu tiêu linh hồ. Cô gái này, thật đúng là lợi hại, còn nhỏ tuổi, là có thể tịnh hóa đến loại trình độ này, như vậy thiên phú, thật là vô cùng đáng sợ, thiên tiên cảnh trung kỳ cửu tiêu linh hồ, thật là lợi hại, trên bầu trời, thiên giới 6 đại học viện viện trường, cũng đồng dạng là kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nhất là cửu tiêu học viện viện trường trấn cửu tiêu. Giờ phút này cũng là trực tiếp mặt vô biểu tình, chỉ là kia đặt ở hoàng kim ghế ngồi trên lan can bàn tay. Giờ phút này nhưng là không nhịn được nắm thật chặt đứng lên. Mà linh lực học viện viện trường, giờ phút này trong mắt cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, hữu hóa là một lau khó mà át chế kinh hỉ. Tự lẩm bẩm nói, cái này tiểu oa oa, ẩn tàng hậu thủ. Đúng là để cho người ta kinh ngạc a. Ở đó trong thiên địa, người sở hữu đều hoàn toàn biến sắc. Kia trực tiếp chiếm cứ huyễn hải thiên hữu thân thể viễn cổ kim xí đại bằng. Giờ phút này tất cả đều là thần sắc chấn động nhìn tiểu bất điểm. Thanh âm khàn khàn nói, người người lại trực tiếp tiến hóa. Viễn cổ kim xí đại bằng thanh âm, tràn đầy vô cùng chấn động. Còn có một tia không khỏi ghen tị, tiến hóa đến cao nhất hình thái. Này, cơ hồ là toàn bộ linh thú cũng tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì, so với gian khổ mà chậm chạp tu luyện, trực tiếp tiến hóa là một loại đặc biệt đường tắt, coi như là huyết mạch cùng thiên phú, lại phổ thông linh thú, đều là có tiến hóa cơ hội. Hơn nữa, ở nơi này trong tam giới, cũng không thiếu một ít vốn là rất là phổ thông linh thú. Thông qua tiến hóa, trực tiếp đột phá những ràng buộc, cuối cùng trở thành trong tam giới, tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Mặc dù viễn cổ kim xí đại bằng huyết mạch, cũng không phổ thông, nhưng là, tiến hóa nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Dù sao, cho dù là tiểu bất điểm, nếu như không phải là gặp phải tiểu tuệ minh này đặc thù thể chế, có lẽ cũng sẽ thất bại. Bởi vì lúc trước trực tiếp thiêu đốt chính mình, cuối cùng cũng mới thành công thuế biến. Trong đó chật vật, người bình thường là không thể nào hiểu được. Đương nhiên, viễn cổ kim xí đại bằng trước kia cũng là đã thử, nhưng là cho tới bây giờ đều là chưa từng thành công. Nó đã từng định thông qua dẫn động thiên kiếp, nhưng là, lại chịu khổ thất bại. Chẳng những thất bại, hơn nữa trực tiếp bị thiên lôi đánh thành một nhóm cho bụi. May mắn hắn cũng là có một ít chuẩn bị, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng. Bất quá, ở dưới tình huống như vậy, nó cũng là cũng không dám nữa dùng thiên kiếp tiến hóa, bởi vì thiên kiếp uy lực sẽ theo người chịu đựng thực lực mà tương ứng gia tăng. Người bình thường đều là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, người ngoài căn bản là không có cách cấp cho bất kỳ trợ giúp nào. Dĩ nhiên, cửu vĩ tiên hồ tiểu bất điểm ngoại trừ. Cho nên, làm viễn cổ kim xí đại bằng ở thấy tiểu bất điểm lại thành công tiến hóa lúc. Trong lòng cũng nhất thời có một vệt ghen tị, dũng động mà ra, tiểu bất điểm tuổi tác. Ở cửu tiêu linh hồ nhất tộc bên trong, thậm chí ngay cả trưởng thành đều là không có đi đến. Nhưng là, nàng thật sự đi đến thành tựu, lại dĩ nhiên vượt qua xa kim xí đại bằng. Hắn là như vậy có thể cảm nhận được. Cái loại này từ nhỏ không điểm trong thân thể, tản mát ra uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy, trực tiếp để cho linh hồn hắn, đều là phảng phất trực tiếp run sợ đứng lên, phát ra rất nhỏ run rẩy. Bởi vì, đó là xuất xứ từ huyết mạch uy áp. Đó là một loại thuộc về tôn quý huyết mạch. Đối với bác tạp huyết mạch cảm giác bị áp bách. Nếu như ta là ngươi lời nói, bây giờ sẽ lập tức chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Tiểu bất điểm đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lướt qua viễn cổ kim xí đại bằng. Thờ ơ lời nói, phảng phất như là cao cao tại thượng nữ đế, đang quan sát đến hèn mọn thần tử. Viễn cổ kim xí đại bằng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bất điểm. Trong hai mắt, một mảnh đỏ ngầu cùng hung tàn, đang không ngừng chớp động. Mặc dù uy thế như vậy, ở liên miên không dứt vọt tới, nhưng là, hắn dù sao cũng là có siêu cấp linh thú huyết mạch. Hắn trong xương, đồng dạng là tràn đầy cao ngạo, không đánh mà lui, là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Hơn nữa, đối phương mặc dù thành công tiến hóa, nhưng là tu vi cảnh giới, cũng là so với chính mình không cao hơn bao nhiêu. Cho nên, nếu như chân chính đấu, tiểu bất điểm cũng là không thấy được dính bao lớn tiện nghi. Dù sao, ở trong mắt nó, cái này cửu tiêu linh hồ, hay lại là quá mức non nớt, mà hắn, lại dĩ nhiên trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử. Hừ, ta những năm gần đây, gặp qua sóng gió, không phải là loại người như ngươi tiểu cô nương có thể so sánh. Muốn câu nói đầu tiên dọa lui ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách đó. Viễn cổ kim xí đại bằng chậm rãi nói, trong hai mắt, tràn đầy hung sát chi khí. Hôm nay nếu như ngươi thật muốn cùng ta chiến đấu lời nói, ta nghĩ, kết quả cuối cùng, không phải là ngươi cho là như vậy. Kèm theo viễn cổ kim xí đại bằng kia hàm chứa thanh âm lạnh như băng, chậm rãi truyền bá ra. Chỉ thấy sau lưng nó, ân hồng quang mang, đột nhiên cuốn, một đạo to lớn linh thú bóng người, cũng là chậm rãi hiện ra. Đương nhiên đó là viễn cổ kim xí đại bằng bản thể. Kia ngút trời như vậy sóng linh lực, đột nhiên tàn phá mở, khiến cho trong thiên địa, đều là vì thế mà chấn động. Kim bằng cuồng đích, viễn cổ kim xí đại bằng kia nhọn ưng chùy đột nhiên mở ra, kia trong thiên địa, đều là vào thời khắc này âm tối xuống, kia to lớn ưng chùy phảng phất như là không gian lỗ đen một dạng cực kỳ khủng bố linh lực. Phảng phất là mãnh liệt sóng một dạng trực tiếp cuốn mà ra. Cuối cùng biến thành một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm thanh âm ấy vừa ra. Lại là trực tiếp trong nháy mắt hóa thành thực chất, cuồn cuộn sóng âm công kích. Trực tiếp hóa thành một cái ngửa mặt lên trời thét dài kim sắc long thể. Kia long thể thân thể uy vũ dị thường, rất là to lớn, thậm chí là trực tiếp vượt qua viễn cổ kim xí đại bằng bản thể. Một loại căn bản là không có cách hình dung long uy. Đột nhiên lan tràn ra, lại vọt thẳng giải tán tiểu bất điểm trong cơ thể tản ra siêu cấp linh thú uy áp. Đạo này cuồn cuộn sóng âm. Thật là phảng phất là có chân chính chân long lực, này viễn cổ kim xí đại bằng, thậm chí ngay cả trực tiếp tiến hóa hoàn thành tiểu bất điểm, đều là không sợ, hiển nhiên, cũng là có bản lãnh chân chính. Hơn nữa, hắn vừa ra tay, liền không có bất kỳ nương tay, bởi vì, hắn là như vậy minh bạch, đối diện này cái tiểu hồ ly. Dù sao đã là tiến hóa thành liễu chân chính siêu cấp linh thú. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.